Rể nghèo thành tỷ phú, chương 373, sòng bạc ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê nghèo ham giàu đó, Dương Duyệt nằm trong lòng Triệu Tứ Hải cười lạnh. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Bình thường Tiểu Khiết trông có vẻ là một đứa bé ngây thơ đơn thuần. Không ngờ khi chúng ta xa cơ thất thế nó lại không cho chúng ta mượn tiền. Một tháng lương của nó hơn 500.000 tệ, bản thân lại không dùng hết được. Tiền để chỗ nó cũng chỉ nằm yên đó thôi, chẳng thà cho chúng ta mượn. Đã nói trong vòng một năm sẽ trả lại cho nó, chứ có phải không trả đâu. Không nghĩ rằng nó đã không cho mượn, lại còn đưa điện thoại cho tên vô dụng Lâm Hàn nghe máy. Rõ ràng Tiểu Khiết cũng xem thường chúng ta như thằng vô tích sự đó. Sợ chúng ta không trả nổi, đúng vậy. Anh cũng không ngờ Tiểu Khiết lại như vậy, đúng là lòng người khó đoán. Triệu Tứ Hải thở dài, vợ à. Bây giờ chúng ta làm sao đây, chỉ có thể vay ngân hàng thôi, Dương Duyệt suy nghĩ một lúc rồi nói. Trước mắt đó là con đường duy nhất rồi, với năng lực của Tứ Hải Anh thì vay một khoản ở ngân hàng cũng không phải vấn đề lớn, chỉ có như vậy những nhà phát triển kia mới chịu hợp tác với chúng ta, đành vậy, Triệu Tứ Hải gật đầu. Đợi vay được tiền ở ngân hàng rồi anh nhất định sẽ cố gắng làm việc. Việc hôm nay đã đả kích anh rất nhiều, đợi anh kiếm được tiền. Anh sẽ lấy lại tôn nghiêm đã mất hôm nay, Ông xã cố lên, Dương Duyệt khích lệ, tinh, điện thoại của Dương Duyệt kêu lên, cầm lên xem là một tin tức, anh trai chạy Rolls Royce, nhìn tiêu đề, ánh mắt của Dương Duyệt sáng lên, lâu lắm rồi chưa nghe tin tức gì của anh trai chạy Rolls Royce đấy, cô ta lập tức mở tin ra xem, là tin tức về anh trai chạy Rolls Royce, thần tượng của em, cả người Triệu Tứ Hải cũng chấn động, vội vàng sắp tới xem. Anh trai chạy Rolls Royce ở Kim Lăng đã giúp đỡ cảnh sát thành phố phá một vụ án buôn bán ma túy đặc biệt lớn. Giỏi quá, thần tượng của tôi, Triệu Tứ Hải kích động đến nỗi cả người run lên. Lúc ở thành phố Đông Hải anh ấy đã giúp cảnh sát phá án, không ngờ đến Kim Lăng rồi mà vẫn còn giúp cảnh sát Kim Lăng bắt tội phạm buôn bán ma túy. Không hổ là thần tượng của anh, Triệu Tứ Hải vô cùng hào hứng, phải đấy, không hổ là thần tượng của em, Dương Duyệt nhìn chăm chăm. Anh trai chạy Rolls Royce này không những nhiều tiền, đa tài đa nghệ mà còn lan tỏa năng lượng tích cực nữa, thật sự luôn. Triệu Tứ Hải gật đầu, nghiêm túc nói, bây giờ anh đang ở trong giai đoạn tệ hại nhất của cuộc đời, danh tiếng ở Đông Hải cực kỳ xấu. Ở Kim Lăng này ngay cả một đồng cũng không mượn được, cảm thấy bản thân đang chìm trong bóng tối, mà anh trai chạy Rolls Royce như một tia sáng trong cuộc sống của anh, cho anh hy vọng, cho anh động lực tiến lên phía trước. Chính là năng lượng của thần tượng, nhìn thấy tin tức của anh ấy, anh cảm thấy cả người tràn trề ý chí chiến đấu, vô cùng hăng hái. Anh tin rằng mình nhất định sẽ ngẩng cao đầu đứng lên lần nữa, đến lúc đó, Dương Khiết là cái thá gì? Tên bất tài Lâm Hàn kia lại là cái thá gì? Chúng nó chắc chắn sẽ bị anh giẫm nát dưới chân. Có động lực mà anh trai chạy Rolls Royce đem lại, anh nhất định sẽ thành công. Triệu Tứ Hải siết chặt nắm tay, ngón cái đâm sâu vào trong da thịt. Gằn giọng nói, đặc biệt là thằng vô dụng Lâm Hàn kia, đến lúc đó anh sẽ giẫm nó dưới chân, chà đạp lên tôn nghiêm của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tưởng rằng bản thân dựa dẫm vào ông lớn Trần Nam thì ngoắt đuôi lên tận trời sao, anh sẽ cho nó biết cảm giác nhục nhã khi tôn nghiêm bị giẫm đạp, Ông xã cố lên, Dương Duyệt cổ vũ, 7:50 sáng, khách sạn Hilton, ăn xong bữa sáng Lâm Hàn liền nhận được tin nhắn của Ngô Xuyên. Người của Tôn Hàn các điều đến đã ở dưới lầu rồi. Được, Lâm Hàn trả lời tin nhắn của Ngô Xuyên sau đó triệu tập 4 người Tiểu Đông cùng đi xuống lầu. Bãi đỗ xe dưới lầu. 8 chiếc Buick Business đỗ thẳng hàng. Nhìn thấy Lâm Hàn xuất hiện, cửa của 8 chiếc xe đồng loạt mở ra. Từng người đàn ông cao lớn đeo kính đen bước ra khỏi xe. Những người này ai cũng cao lớn. Trên người mặc tây trang, cả người tỏa ra khí thế lạnh lẽo. Những người này đều là thành viên của Tôn Hàn Các đến Kim Lăng ngay trong đêm, tổng cộng 40 người, anh Hàn, 4 người cùng cúi đầu chào Lâm Hàn, âm thanh chấn động thu hút sự chú ý của người đi đường xung quanh, ôi trời, làm cái gì vậy? Quay phim hả, chúng ta tránh xa một chút, mấy người đấy vừa nhìn đã biết không dễ chọc, trên đường văng vẳng tiếng thì thầm, nhanh chân rời khỏi nơi đây, mọi người từ Đông Hải đến đây trong đêm, đường xá xa xôi, chắc rất mệt. Lâm Hàn nhìn vào đám đông, nhàn nhạt mở miệng, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi, tiếp theo còn có nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết. Tôi hy vọng mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vâng, anh Hàn, chúng tôi chắc chắn sẽ vực dậy tinh thần. Những người đó đồng loạt nói, đi thôi. Ánh mắt Lâm Hàn trở nên nghiêm nghị, hôm nay, rất quan trọng, phải giải quyết Tường Đào trước khi nhà họ Hoàng biết Lâm Hàn đang ở Kim Lăng, bởi vì hiện tại chỉ có Tường Đào biết rõ thân phận của Lâm Hàn. Nếu như chậm một chút, mệnh lệnh của nhà họ Hoàng truyền đi thì Lâm Hàn sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi lên xe, hàng dài người tiến vào quận Tê Hà, lúc sắp tới số 43 đường Thiên Dương, Lâm Hàn ra lệnh cho 40 người của Tôn Hàn Các xuống xe, tản ra bốn phía. Lâm Hàn và bốn người tiểu đông vẫn đi vào đường số 43, tiệm bánh bao ông Hoàng. Đây là tên gọi của cửa tiệm trên đường số 43 Thiên Dương. Nhưng mà điều kỳ lạ là, bây giờ đang là buổi sáng nhưng cửa tiệm lại không mở cửa. Hơn nữa trên cửa còn dán hình của tên xã hội đen Hoàng Mao. Tiệm bánh bao đóng cửa rồi. Muốn ăn bánh bao thì đến tiệm khác ăn. Nhìn thấy mấy người Lâm Hàn đi đến, một tên xã hội đen mất kiên nhẫn nói, tôi tới tìm Tường Đào. Lâm Hàn mở miệng, tìm anh Tường, tên đàn em ngớ người, quan sát Lâm Hàn một lượt, lại nhìn bốn người sau lưng Lâm Hàn, đảo mắt sau đó nói, đi theo tôi, trước khi đi làm việc, anh Tường có dặn, nếu như có một nhóm 5 người tới thì trực tiếp đưa đến gặp anh ấy, nói xong, tên đàn em đi vào trong tiệm bánh bao, mấy người Lâm Hàn theo sau, đi vào trong phòng, căn phòng này không lớn, mấy bức tường sập xệ, góc tường còn có mạng nhện, mùi ẩm mốc bay vào mũi Lâm Hàn. Bên trên chỉ đặt một cái tủ đựng bát cao, tên đàn em đã giành đường nên đi thẳng đến tủ bát, đẩy mạnh một cái, đầu đó có tiếng bánh xe di chuyển truyền tới, một cánh của bí mật xuất hiện trước mắt Lâm Hàn, nhìn vào bên trong, một bậc thang hun hút nối thẳng xuống, có tiếng la hét, tiếng bước chân, tiếng hoan hô phát ra từ bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh vào trong đi, bây giờ truy quét tội phạm ghê lắm, không cẩn thận cảnh sát lại tìm tới đây. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website, cách chương.